Sông Đông êm đềm, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Grigory trở về sau khi đi thăm mặt trận sư đoàn của chàng bộ tư lệnh đã rời đến thôn Chechny tới gần Vozenskaya. Grigory cho con ngựa nghỉ nửa tiếng để nó uống nước rồi thẳng tới thôn xe, không tạt vào Vozenskaya. Kudinov tiếp đón chàng một cách vui vẻ. Hắn nhìn chàng với một nụ cười giễu cợt và có vẻ chờ đợi. Chà, ngài Grigory Pantoli, ngài đã nhìn thấy những gì rồi? Hãy kể đi nào, nhìn thấy anh em cô, rắc nhìn thấy bọn đỏ trên những ngọn đồi, cậu đã giải quyết được nhiều việc lắm, nhưng trong khi đó đã có 3 chiếc máy bay tới đây, chờ đến đạn dược và những bức thư gì đó. Thế tướng Sidorin, cái gã đồng căn với anh, nó viết cho anh những gì thế? Ông bạn đồng sự của mình ấy à, Kudinov tỏ ra vui vẻ khác thường, hắn hỏi lại để tiếp tục câu chuyện vẫn với cái giọng bỡn cợt lúc đầu. Hắn viết rằng phải dáng hết sức cố thủ và không được để cho bọn đỏ vượt sông. Hắn còn viết rằng không bao lâu nữa quân đội sông Đông sẽ tấn công và giáng một đòn quyết định. Nghe bùi tai lắm, Kudinov nghiêm nét mặt, chúng nó sẽ mở đột phá khẩu đấy. Mình chỉ nói riêng với cậu thôi, và phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Một tuần nữa chúng nó sẽ chọc thủng mặt trận tập đoàn quân số 8 của bọn đỏ. Phải giữ vững mới được, bọn mình vẫn giữ đấy chứ. Ở Gromov, bọn đỏ đang sửa soạn vượt sông. Đến giờ vẫn còn nghe thấy tiếng rìu của chúng nó à, Grigory ngạc nhiên. Vẫn còn, nhưng này, thế cậu đã nhìn thấy được những gì rồi? Vừa qua cậu ở đâu? Hay nhỡ ra cậu lại nằm lì ở Vozenskaya thì sao? Có thể là cậu chẳng đi đâu cũng chưa biết chừng. Hôm kia quả thật là mình đã cho sục khắp trấn tìm cậu, chỉ có một thằng được phái đi trở về nói rằng. Đồng chí Milachov không có nhà, nhưng ở phòng trong có một người đàn bà đẹp lắm bước ra và bảo. Ông Grigory Pantoevich đi rồi, nhưng hai con mắt khóc sưng húp. Vì thế mình cũng nghĩ bụng. Có lẽ ông sư đoàn trưởng của chúng mình đang hú hí với người yêu, vì thế lánh mặt không muốn gặp chúng mình chứ. Grigory cau mặt, chàng không thích câu nói đùa của Kudinov, anh bớt nghe những chuyện bậy bạ thì hơn, còn bọn liên lạc thì nên chọn những thằng ngắn lưỡi một chút. Nếu anh còn cho một thằng quá dài lưỡi đến gặp tôi thì tôi sẽ lấy gươm cắt bớt lưỡi nó trước để khỏi nói ra những điều tầm bậy. Kudinov phá lên cười, vỗ vai Grigory, nhưng có khi cậu cũng nghe được những lời nói đùa cơ mà. Thôi bông phèng như thế đủ rồi. Mình còn có một câu chuyện đứng đắn phải nói với cậu đây. Chúng ta cần tóm lấy một cái lưỡi. Một đó là một việc, còn việc thứ hai là một đêm nào đó, sẽ đưa chừng hai đại đội kỵ binh sang bên kia sông, tới một chỗ nào đó, nhưng không quá địa giới trấn Vozenskaya, để quần cho bọn đỏ một trận. Thậm chí có thể vượt sông ở ngay Gromov, làm chúng nó cuống cuồng lên một mẻ, có được không? Cậu thấy thế nào? Grigory nín lặng một lát rồi trả lời. Như vậy cũng hay đấy. Thế cậu thân chinh, Kudinov dằn mạnh hai tiếng này, chỉ huy mấy đại đội ấy chứ, sao lại mình thân chinh, cần phải có một người chỉ huy thiện chiến, đó là vì sao đấy? Phải có một tay hết sức thiện chiến, vì đây không phải là một trò đùa. Nếu không cuộc vượt sông có thể sẽ thất bại đến không về được mống nào chưa biết chừng. Grigory được nịnh phồng mũi, không đắn đo gì cả, nhận lời luôn. Mình sẽ chỉ huy tất nhiên rồi, chúng mình ở đây đã đặt kế hoạch và dự định sẽ làm như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kudinov đang ngồi trên chiếc ghế đầu ở phòng trong bỗng đứng dậy đi đi lại lại trên những tấm ván sàn ọp ẹp và nói sôi nổi. Không cần phải thọc sâu vào hậu phương, nhưng ở ngay ven sông, phải tràn qua hai ba thôn, lắc cho chúng nó một trận, làm chúng nó choáng váng đến buồn nôn, kiếm lấy một ít đạn súng trường và đạn pháo, bắt vài thằng tù binh rồi lại theo đường cũ đánh nước Mã Hồi. Tất cả các việc ấy phải làm xong hết trong một đêm để vừa tảng sáng đã về đến chỗ lội. Như thế có đúng không? Thế này nhé, cậu hãy suy nghĩ thêm, sáng mai sẽ xem trong số anh em cô. Rắc muốn chọn những cậu nào thì chọn, rồi bắt tay vào việc ngay. Chúng mình còn quyết định như thế này nữa, ngoài Milachov ra sẽ chẳng tay nào làm nổi việc này đâu. Mà nếu cậu làm xong thì quân khu sông Đông sẽ không quên công này của cậu. Hễ hợp nhất được về với quân ta, mình sẽ viết ngay báo cáo lên chính Ataman nhiệm lệnh. Mình sẽ ghi tất cả các công lao của cậu, và thăng chức. Kudinov đưa mắt nhìn Grigory và bỗng nhiên hắn tắc họng giữa lúc chưa nói hết câu, khuôn mặt Grigory từ nãy vẫn bình tĩnh bỗng sạm đen, méo hẳn đi vì phẫn nộ. Anh coi tôi là thế nào hừ? Grigory đưa thoát hai tay ra sau lưng, đứng phắt dậy. Chẳng nhẽ tôi chiến đấu chỉ vì muốn thăng quan tiến chức hay sao? Anh đem tiền ra thuê tôi có phải không? Anh hứa thăng chức à tôi thì, nhưng cậu hãy hượm đã nào, nhổ vào các chức tước của anh, hượm đã nào, cậu không hiểu đúng ý mình. Tôi nhổ vào, cậu hiểu nhầm rồi, Milachov, tôi đã hiểu tất cả rồi. Grigory bất thần thở phào rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đầu. Anh tìm người khác đi, tôi không chỉ huy bọn cô. Giáp vượt sông Đông đâu. Cậu nổi nóng như thế thật là sai. Tôi sẽ không chỉ huy đâu. Không cần nói gì thêm về việc này nữa. Thế thì mình cũng chẳng ép và chẳng van xin cậu đâu. Nếu cậu muốn thì chỉ huy trận này, không muốn cũng tùy ý. Tình hình của chúng ta hiện nay quá ư nghiêm trọng, vì thế mới quyết định làm chúng nó hoảng lên một mẻ, không cho chúng nó chuẩn bị vượt sông. Còn cái chuyện thăng chức thì mình chỉ nói đùa thôi. Sao cậu lại không hiểu một câu nói đùa? Cả cái chuyện người đẹp lúc nãy mình cũng chỉ nhắc cho vui, nhưng sau mình thấy cậu nổi khùng lên không hiểu vì duyên cớ gì, mình bèn nghĩ bụng, đã thế sẽ làm cho hắn nổ lên một trận nữa xem sao. Cậu phải hiểu rằng mình cũng biết cậu là một thằng Bolshevik dở dang và không thích cấp bậc gì cả. Thế mà cậu tưởng rằng mình nói thật hay sao? Kudinov bảo chữa khéo quá, hắn phá lên cười cũng tự nhiên quá, đến nỗi trong khoảnh khắc Grigory thậm chí thoáng có ý nghĩ. Hay thật quả hắn chỉ nói đùa. Chả thế mà cậu hô, phát khùng ngay lên, người anh em ạ, thật đấy, mình chỉ nói đùa thôi mà. Mình chỉ muốn chọc tức cậu, nhưng dù sao tôi cũng từ chối không sang bên kia sông Đông nữa, tôi đã nghĩ lại rồi. Kudinov thản nhiên nghịch đầu chiếc dây lưng, nín lặng giờ lâu rồi lại nói. Thôi được cũng chẳng sao, nghĩ lại hay sợ thì cũng chẳng phải là chuyện quan trọng. Điều quan trọng là kế hoạch của chúng ta bị phá vỡ. Đương nhiên bọn mình sẽ cử một cậu khác đi thay. Vì tạm thời cậu còn chưa nhìn thấy rõ ràng, nhưng tình hình của chúng ta hiện nay quá ư nghiêm trọng, tự cậu thử ngẫm mà xem. Hôm nọ Kondrat Medvedev ở Siumilinskaya có gửi tới cho bọn mình một mệnh lệnh mới của bọn đỏ. Chúng nó đang điều quân tới đánh chúng ta, cậu tự đọc lấy mà xem không cậu lại không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kudinov rút trong chiếc túi rết dã chiến ra một tờ giấy màu vàng, chung quanh đầy những vết máu khô nâu xịt rồi chìa cho chàng. Tìm thấy ở chính ủy của một đại đội quốc tế nào đó. Thằng chính ủy này người Latvia, thằng khốn kiếp nó bắn lại tới viên đạn cuối cùng rồi cầm ngang khẩu súng trường xông thẳng tới cả trung đội cô. Giác trong số chúng nó, trong số những thằng có tư tưởng ấy, cũng thường thấy. Chính Kondrat đã hạ thằng chính ủy ấy, hắn đã tìm thấy trong túi ngực của thằng ấy có bản mệnh lệnh này. Trên tờ giấy màu vàng với máu thấy in những chữ rất nhỏ bằng mực đen. Mệnh lệnh, gửi quân đội tiểu phạt. 8 số 100, Bogota, 25 tháng 5 năm 1919. Đọc lại tất cả các đại đội bộ binh, kỵ binh, pháo binh và súng máy. Hãy dập tắt cuộc phiến loạn đê tiện ở vùng sông Đông. Giờ tận số của nó đã điểm, mọi việc chuẩn bị cần thiết đều đã làm xong, đã tập trung được những lực lượng đầy đủ để đập vào đầu bè lũ phản bội và thù nghịch. Đã điểm giờ đền tội của những tên kênh hai, những tên hơn 2 tháng nay đã giáng những đòn vào lưng các đạo quân của chúng ta đang hoạt động trên mặt trận miền Nam. Toàn thể công, nông Nga đang kinh tởm và căm hờn nhìn vào các bầy thổ phỉ ở các trấn Migulinskaya, Vozhenskaya, Elanskaya, Siumilinskaya, bọn này đã giương lá cờ đỏ giả hiệu để tiếp tay cho hai tên địa chủ trong. Đội trăm đen, ba, Denikin và Kolchak, hỡi các chiến sĩ, các cấp chỉ huy chính ủy của quân đội tiểu phạt. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tất cả các lực lượng và phương tiện đã được tập trung. Hàng ngũ của các đồng chí đã tề trình, bây giờ chỉ còn chờ lệnh là tiến lên, phải phá tan xào huyệt của bọn phản bội và nghịch thù vô hêm sỉ, phải diệt cho hết bọn canh. Đối với các chân chống cự lại thì cứ thẳng tay không thương tiếc gì cả. Chỉ khoan hồng đối với những kẻ tự nguyện nộp vũ khí và đi theo chúng ta. Đối với những thằng tay chân của Kolchak và Denikin thì chỉ có chì thép và lửa. Các đồng chí chiến sĩ, nước Nga Xô Viết đặt hy vọng vào các đồng chí. Trong vòng vài ngày chúng ta sẽ phải quét sạch sông Đông khỏi vết nhơ của sự phản bội. Giờ tận số của chúng đã điểm, ngàn vạn người như một tiến lên, một tù binh bắt để khai thác, Andy, hai theo kinh thánh, Ken là kẻ giết người đầu tiên, đã tự tay giết em ruột nó. Andy, ba một đoàn thể tối phản động dưới thời vua Nga chỉ huy các việc tuyên truyền bài Do Thái, giết hại người Do Thái, ám sát các kẻ thù chính trị của vua Nga. Andy, cách chương.